Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong đang nói chuyện với Hoắc Viễn Quân, đột nhiên nghe thấy lời của con gái, cũng không vui nói, mờ, chỉ biết há miệng chờ sung. Ba đã rất bận rồi, nếu con thật sự thích thì dẫn Ngô Địch đi xem. Ba không có thời gian, vốn dĩ đã bận rộn muốn chết, thậm chí còn không có thời gian theo đuổi vợ, ai thèm mở công ty trang sức cho cô. Ôi chao, sao lại tức giận thế, không mở thì thôi, không có thì con đi bên đó tự mình đi một chuyến. Hoắc Đình Châu thấy ba vợ nổi nóng, cũng cười nói. Ba, đừng giận, Sương Sương chỉ nói vậy thôi, ba chờ đi, đợi Bánh Tròn và các em nó lớn lên, ba có thể nghỉ hưu. Hừ, gặp hai vợ chồng các người là bực bội, kiếm được nhiều tiền thì có ích gì. Nhìn số tiền trong thẻ ngân hàng của con đi, sắp đựng không hết rồi, nếu không thì lại quyên góp cho bên trên đi. Tần Sương lừa một cái, nhiều chỗ nào, bốn đứa con của con không cần chi tiêu à? Dã và Tuyết cũng cần chi tiêu, đợi chúng lớn lên kết hôn không cần tiền à? Bên trên con đã quyên góp rất nhiều tiền rồi, ngu ngốc mới đưa tiền của mình cho người khác, dù sao tiền của con, ai cũng đừng hòng động vào. Sau này con sẽ mua một hòn đảo, sau đó xây dựng một khu nghỉ dưỡng dưỡng lão, không tin là không tiêu hết tiền. Cô đã nghĩ sẵn, đợi khi già sẽ về đảo nghỉ dưỡng, chỉ là hiện tại chưa có thời gian để thực hiện thôi. Dĩ nhiên, kho bạc là cái hố đen không đáy, không thể để cô một mình vơ vét, vô số thương nhân mỗi năm nộp thuế cũng không ít. Sau đó, khi Hoắc Đình Xuyên và vợ đến, đồ ăn cũng được mang lên. Tần Sương thấy cậu em chồng gần đây ngoan ngoãn hơn, cũng lên tiếng hỏi. Đình Xuyên, gần đây việc kinh doanh của em thế nào? Hoắc Đình Xuyên, báo cáo chị dâu, việc kinh doanh tạm ổn, chỉ là trước đây người dưới quyền mua một mảnh đất, bị lỗ, chủ yếu là khi khai thác bên dưới, hóa ra là mộ cổ, sau đó bị chính phủ thu hồi. Biết chuyện này, anh ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nói là xui xẻo. Lần sau mua đất thì bảo người ta khảo sát kỹ, còn nữa, rảnh rỗi thì xem nhiều tin tức, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi. Què, lúc hai người đang nói chuyện, Hoa Đoá Đoá đột nhiên nôn khan, mọi người ngồi xung quanh thấy cô ta như vậy, ánh mắt đều sáng lên. Đường Mẫn càng cười tủm tỉm, Đoá Đoá, tình trạng này của con bao lâu rồi? Hoa Đoá Đoá che miệng, con cũng không biết, người thấy mùi nặng là con muốn nôn, có lẽ là gần đây dạ dày không tốt. Gần đây cô ta dậy đánh răng, đôi khi cũng nôn khan, chắc là bị bệnh. Con à, nếu mẹ không đoán sai thì con lẽ có thai rồi. Sáng mai đi bệnh viện kiểm tra, đứa nào cũng vô tâm. Đường Mẫn nói xong còn nhìn con trai thứ hai. Con sắp làm ba rồi, vợ có bầu mà con còn không biết, thật muốn đánh C, H, E, T con. Hai vợ chồng nghe thấy lời này, cũng sững sờ, đặc biệt là Hoắc Đình Xuyên. Anh ta rõ ràng đã dùng dụng cụ tránh thai, sao lại có thai? Nếu không phải vợ anh ta luôn ở gần anh ta còn tưởng vợ lén lút ngoại tình. Ngay cả Hoa Đoá Đoá cũng ngơ ngác nói, làm sao có thể, chẳng lẽ dụng cụ tránh thai bị hỏng? Vẫn là Tần Sương không nói nên lời, hai người thật sự là non nớt, thứ đó chỉ là phòng ngừa thôi, cũng không nói là an toàn 100. Đương nhiên, có thai hay không, vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút mới biết. Hoắc Đình Xuyên nghĩ đến chuyện thế giới của hai người không còn, liền uỷ oải. Ngày mai em đi kiện nhà máy sản xuất, sản phẩm gì mà không đáng tin cậy như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Viễn Quân thấy con trai có thái độ như vậy, liền giơ tay đánh một cái vào đầu. Yên lặng đi, nếu dám gây chuyện, để chị dâu phải dọn dẹp cho con, bà sẽ bẻ gãy chân của con. Con trai của ông ta quả thực là không biết điều, may mà con trai cả và gia đình nó có thể quản, nếu không thì đến C, H, E, T cũng không nhắm mắt. Được rồi, Đoá Đoá, em muốn ăn gì, chị bảo bếp làm cho em một ít món em thích, phụ nữ có thai đều như vậy, qua một thời gian sẽ đỡ thôi. Tần Sương Ân cần hỏi, chị dâu, em cũng không biết muốn ăn gì, chỉ muốn ăn một chút đồ chua, cảm thấy không có khẩu vị. Biết mình có thai, cô ta cũng không thể giả vờ. Được rồi, chị bảo người làm cho em đi nghỉ ngơi ở khu vực nghỉ ngơi đi, đợi đồ ăn xong rồi em quay lại đây, tránh ở đây ngửi mùi khó chịu. Hoa Đoá Đoá cười, được, vậy mọi người cứ ăn đi, không cần quan tâm em. Mấy đứa trẻ nghe thấy cuộc trò chuyện của người lớn, đợi họ nói xong, Tiểu Gạo Nếp mới lên tiếng hỏi. Thím Hai có phải là mang thai em bé không? Tần Sương đáp, ừ, các con sắp làm anh chị rồi, vui không? Vui ạ, chú Hai cuối cùng cũng làm được một việc tốt, đợi em bé sinh ra chúng con sẽ giúp chú chăm sóc em. Hoắc Đình Xuyên lừa một cái, cảm ơn các con nhé, bị mấy đứa cháu của mình làm cho sợ hãi, con của mình không thể để mấy con quỷ nhỏ này chăm sóc, nếu không sau này tuyệt đối không có ngày yên ổn. Chú Hai, yên tâm, sau này chúng con sẽ dạy dỗ em bé thật tốt, đảm bảo sẽ hiếu thuận với chú. Tiểu Bánh Tròn hiếm khi lên tiếng, nhưng Hoắc Đình Xuyên nghe thấy lời của con quỷ nhỏ này, liền cảm thấy có dự cảm không lành. Bánh Tròn, chú cảm ơn con, để chú nuôi là được rồi, các con học hành bận rộn, không cần phải phiền tới các con. Để mấy đứa quỷ nhỏ nuôi con mình, tuyệt đối là ác mộng, đánh C, H, E, T cũng không đồng ý. Trong nhà, âm hiểm nhất là thằng cháu trai cả này, quả thực là nhân vật đen tối, không biết là di truyền của ai. Tần Sương thấy em trai bị chọc tức, cũng cười nói. Về sau xác nhận rồi, hai người dọn về đây ở, hai đứa ngốc nghếch đừng có làm em bé bị tổn thương. Đường Mẫn cũng tiếp lời. Đúng, chị dâu nói đúng, hai đứa các con phải về nhà dưỡng thai, đừng có làm tổn thương cháu trai của mẹ. Hoắc Đình Xuyên vô cùng tuyệt vọng, anh ta có thể từ chối sao? Câu trả lời là, không thể. Tần Phong thấy nhà họ lại có tin vui, cũng nâng ly rượu lên. Nào nào nào, chúng ta cùng nâng ly, bây giờ ba vợ phải ghen tị với con cháu đầy đàn của nhà ông Thông gia rồi. Hoắc Viễn Quân cười, ha ha ha, đừng ghen tị, của nhà tôi cũng là của nhà ông, đến lúc đó bảo chúng nó cùng hiếu thuận với chúng ta. Tốt tốt tốt, nâng ly, tối nay vốn chỉ là bữa ăn gia đình bình thường, không ngờ lại có thêm bất ngờ, sau khi ăn tối xong, Hoắc Đình Xuyên và vợ bị kéo về biệt thự ngay. Biệt thự của Tần Sương. Mỗi người đều có phòng, mặc dù một số người không thường xuyên về, nhưng những thứ cần chuẩn bị đều đã được chuẩn bị, nên Hoắc Đình Xuyên và vợ về đương nhiên cũng có phòng riêng để ở. Hoắc Đình Châu tắm nước nóng xong, ra khỏi phòng tắm, thấy vợ vẫn đang trả lời tin nhắn, cũng đi đến. Sao khuya rồi em còn bận thế? Tần Sương thở dài, làm sao bây giờ, em cũng không muốn bận rộn. Nhiều nơi trong phòng thí nghiệm họ không hiểu, cô phải luôn giải thích cho họ. Nếu không bên đó sẽ chỉ hoãn tiến độ. Ngoa, đừng trả lời nữa. Anh đi chuẩn bị nước nóng cho em ngâm một lúc. Cách chương.